Thánh Vương, chương 634, Bạch Cốt Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634 Ốt Địa Ngục Kỳ Dương Kỳ cực kỳ quen thuộc đờ, yêu nỉ. Gục, hắn tu luyện thần tượng chân ngục kinh, bản thân am hy liên. Y, gì, y loại thần lục địa ngục, hơi vận động một chút là có thể triệu hoán, tê, tới ngay, ma hoàng lịch thiên nước mắt lại rõ ràng cầu thông với lực bé trì cốt, sáng lập trận pháp phòng hộ. Đây quả thực là tự nguyện chịu thiệt trước mặt hãn dối. Đi, chúng ta ẩn núp tiến vào ương đó. Dương Kỳ vung tay chụp tới một cái. Lập tức một địa ngục chi môn bị mở ra, trong đó có vô số mạ khi địa ngục đang không ngừng chuyển động, phía tiên có vị diện địa ngục đang không ngừng xoay trốn, đến cuối cũng còn xuất hiện rõ ràng một địa ngục xương trắng chất đống, núi thây biển máu, trong đó vô số ma thần bạch cốt, thần thông lợi hại đang gào thét chém giết, muốn lao ra tới nhân gian, đố sát sinh linh, đạt được càng nhiều bác cốt nữa. Cái này là bạch cốt địa ngục, giống như tu la địa ngục, đều là địa ngục thảm thiết thô bạo, hung ác vô cùng, hiện giờ Dương Kỳ hiện ra cảnh tượng địa ngục này, hơi khẽ động một cải liên thầm thầu nguyên thần lạc ân cũ ạ bản vào. Thời gian dần trôi qua, chư thần ấn kỳ chân động, bốn mạng nguyên thân lạc ấn liên được khắc sâu vào trong đó. Sau đó, nguyên khi bạch cốt không gì sánh kịp từ trong đó thẩm thấu ra, bao phủ trên thần thể Dương Kỳ, khiến bên ngoài hẳn cũng ngưng kết thành một tầng cốt giáp màu trắng dày đặc. Hắn cứ như vậy mà xuyên thẳng qua, tiến vào sâu trong bạch cốt quốc độ kia chỗ, biến mất hoàn toàn, tiến vào trong hoàng lịch thiên tiên giới. Toàn thân hố lạp đổ cũng bị áo giáp bạch cốt bao phủ, xuyên thẳng qua tiến vào bạch cốt quốc đạ quả thực nhẹ nhàng thoải mái giống như một con cả ở ương nước vậy, căn bản sẽ không xúc động tới bất cứ cấm pháp. Ha ha, thật sự là thoải mái. Bạch cốt quốc độ này không biết đã cản trở bao nhiêu ngươi dối. Nghe đốn phạm tiến giới chúng ta a hoàng lịch thiên tiến giới đã từng đối kháng, nhưng lại bị ma thần bến ung bạch cốt địa ngục lao tới chém giết, không biết hủy diệt bao nhiêu người nữa. Hố lạp đố vui mừng quả đối, cái kia ba tên phế vật, chỉ sợ đến không thể tiến vào bên trong bạch cốt quốc độ này. Muốn ẩn núp tiến vào ương đó dễ vậy sao? Cũng chưa chắc đầu, Dương Kỳ di chuyển bên trong bác cốt quốc độ. Ta đã cảm nhận được ba tên phế vật kia có thể thông qua một con đường khác, ngụy trang trở thành thương nhân cũng tiến vào được. Bọn hắn đang tìm kiếm chúng ta, đáng tiếc bị của ta huyễn cảnh mê hoặc. Nói như vậy, bạn hắn rõ ràng đã biết nơi có thượng hoàng cố xà phù văn tồn tại rồi. Cố Kha Nang, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức ba người tí hon do ngũ hành nguyên khi ngưng kết thành xuất hiện ở ước mặt hắn. Ba người tí hon này chính là La Đan, Vương Trần, Tố Trinh. Ba người bọn họ đang không ngưng trốn tránh, nhảy lên, tìm kiếm, an nấp, mỗi một cái động tác đều rất sống động, biểu hiện ra tất cả mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này. Thuật mượn vật thành hình của Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, dù là lão tố cảnh giới thần thoại cũng chưa chắc có thể tính toán ra nối. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dễ dàng mượn năng lượng của bạch cốt địa ngục, xuyên thấu qua tầng bạch cốt binh chướng này, thấy được hệ tình bích của tiên giới mênh mông vô cũng tiến giới này so với phạm tiến giới cũng không nhỏ, lực lượng ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hẳn nhoáng lên, hóa thành một con hồn đạn cố xa vô hình, lặng lẽ chui vào trong đó, thốn phế bốn nguyên của tiến giới, giống như con đê ngàn đạm bị hủy bởi tổ kiến, căn thành một cái lỗ nhố, tiến vào bên trong. Ba ngày sau đó, hắn chính thức tiến vào hoàng lịch thiên tiên giới. Nhìn lại, hoàng lịch thiên tiến giới không phồn hoa bằng phạm tiến giới nhưng khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ xưa rộng lớn. Phạm tiến giới thuần túy là đứng một chút văn minh cơ giới có phong cật của tương lai cho nên khắp nơi đến phồn hoa, đại hàm bay đầy trời, tựa hố thế giới tương lai. Điều này hiển nhiên không phải tiến đạo văn minh chính tống mà là bị người sửa đổi đi rồi. Loại này phát triển, Dương Kỳ kết luận là xuất phát từ bàn tay của Ngạo Thiên. Nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương Vipumun mộng nhập 171 ẩn C không chẳng qua sức mạnh đo văn minh tiến đạo cũng văn minh cơ giới kết hợp ra lại khủng bố 10 phần. Nếu nói về sức chiến đấu tổng hợp thì Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới xa xa không bằng Phạm Tiến Giới, cho nên Phạm Tiến Giới có thể thống soái liên minh 36.000 tiến giới, mà Hoàng Lịch Thiên chỉ có thể thống soái 24.000 tiến giới. Khi tức thật cổ xưa và thế lương, Hoàng Lịch Thiên Tiến Giới này tựa hồ là mảnh vỡ của một khối vị diện từ thời thượng có chư thần còn sót lại. Dương Kỳ nhìn vào chỗ sâu trong tiên giới, tim ngọn núi cao cao sừng sững, rất nhiều động phù cổ xưa, môn phái, thành trì đều xâm nhập trong đó. Riêng về việc tu hành thì đều tuân theo phương pháp của tiến giới cổ xưa, khắp nơi đều là môn phái, tất cả các môn phái lớn nhỏ tranh đua. Sau đó, có một môn phái lớn nhất chủ trì sự cân bằng của những môn phái kia. Tố Trinh, Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới này tổng cộng chia làm cửu đại môn phái đứng đầu chính là Vô Tướng Môn, sau đó theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tống, Thống Thiên Môn, Ma Cốt Giáo, Đinh Thiên Hội. Bọn họ có địa bàn tiếng của mình, công phạt lẫn nhau, biểu hiện ra bên ngoài là vô tướng môn là minh chủ, thể lực lớn nhất, binh thường ra tất cả mệnh lệnh, nhưng trên thực tế những môn phái kia cũng sẽ không thần phục triệt để, có một số âm mưu nhố. Mỗi một môn phái, lại thống trị rất nhiều tiến giới, lại giống như phạm đàng chúng ta, chính lệnh thống nhất, thiên hạ đai định, nếu quả thật giao chiến thì bọn họ cũng không là đối thủ của chúng ta. Vậy sao? Về điểm này thì người nghiên cứu rất sâu hoàng lịch thiếu tiến giới dối. Đã như vậy thì kia thượng hoàng cổ xà phủ văn kia rốt cuộc là ương tay ai? Âm thanh của một nữ từ truyền tới. Trên tay Hòa Long Tổ Sư, một vị lão tố cảnh giới thần thoại của vô tướng môn. Người này là một con hòa long tuổi thọ ức năm, tu luyện thành hình, cuối cùng bỏ đi bản thế, luyện thành thế xác. Chúng ta phải làm sao mới lấy được nó? Đây là một việc chuyện khó, ta chậm rãi lẫn vào bên trong vô nới. Hòa Long Tổ Sư kia tứ khi, đều bế quan, tu luyện thôn thiên. Còn có thời gian 3 năm, chúng cận Hòa Long Tổ Sư kia dối hãy này xong thì cả. Ngày lẫn đêm yến thành rất nhiều thôn thiên, cũng may, chúng ta sớm có mưu đồ, hệ thống tình báo của gia tộc phi thường lớn, đã biết rõ vộ. Tướng món hàng năm đến thu đệ tử có tư chất, chúng ta cũng an bài thân phận, ẩn nấp tiến vào ương đó được. Dương Kỳ nghe được rõ ràng ba tên tiểu nhân đang thương lượng. Hắn ngưng tụ thành con rối ngũ hành, có thể quan sát nhất cử nhất động của địch nhân, thậm chí là nói chuyện gì cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tiến thêm một bước nữa, thậm chí là ý nghĩ của kẻ địch cũng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hố Lạp Đố cũng nghe thấy rõ ràng. Ba người này thật sự là không đơn giản, đã tìm được bí quyết nhanh như vậy, từng bước một tiếp cận thượng hoàng có xà phủ. Chủ nhân ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Đa ở trong tay lão tố cảnh giới thần thoại, lại là ở sâu chống môn phải đứng đầu hoàng lịch thiên, chúng ta rất khó tiếp xúc để lấy được. Chẳng may lại để cho ba người gần họ nhanh chân đến trước thì sao? Không sao, hư, trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười lạnh, chuyện này cũng chưa chắc đã phức tạp như vậy, còn muốn lần vào trong môn phái của đối phương tìm cơ hội, thật sự là quả đánh rắn động cỏ rồi. Vô tướng tông, cứu đại môn phái. Không sao cả, đây là bố cục điển hình của tiến giới cổ xưa, chia rẽ, tranh đầu lẫn nhau, xảy ra sự tình sẽ không đồng tâm hiệp lực, chỉ biết mượn sức đấu đá, cầu phú quý ương nguy hiểm. Ta sẽ trực tiếp dụ dỗ Hòa Long Tổ Sư kia đến, mai phục hạ đại trận, chém giết người này. Chủ nhân, cái gì? Người muốn dứt khoát trực tiếp như vậy sao? Bảy Hòa Long Tổ Sư kia là cường gia cảnh giới thần thoại đó, một khi giết không được thì hậu hoan vô cùng. Hơn nữa, hắn đã có được thượng hoàng cố xà phù, bế quan rất nhiều năm, chúng ta làm thế nào dụ được hắn ra chứ? Nếu như tiến vào bên trong vô tướng môn, chém giết Hòa Long Tổ Sư, thì đó là chuyện tuyệt đối không thế. Sâu trong vô tướng môn có thế không chỉ có một vị cao thủ như Hòa Long Tổ Sư, nếu nhóm Dịch Lãng Khách Hong Han Công Thánh Vương Len. Lily Flippio mộng nhập 171 ấn C không như liên hợp lại thì sợ rằng chủ nhân cũng phải ngã xuống. Đó là đương nhiên, ta có lợi hại tới mấy cũng không có khả năng đối kháng với vô tướng môn. Dương Kỳ nói, chẳng qua dụ Hòa Long Tổ Sư đến thật ra một chuyện rất dễ dàng. Ta cũng không có nắm chắc chém giết được cao thủ cảnh giới thần thoại nhưng được ăn cả ngã về không, ta cảm thấy đại kiếp nạn sắp xảy ra, nhất định phải cấp tốc tăng thực lực lên, bố trí ở bên ngoài một chút cũng nắm chắc được một ít. Đúng rồi, trên người chủ cũng có thượng hoàng cố xà phù văn, thúc giục sức mạnh của phù văn này, ngược lại có thể sinh ra cảm ứng, dụ Hòa Long Tổ Sư đi ra, đúng vậy, Hố Lạp Đố, người gần đây đạt được khí công của ta, trí tuệ cũng tiến bộ rất nhanh đó. Ta đế lại nơi này một tia khi tức, sau đó lập tức rời đi, tin rằng Hòa Long chân nhân kia sẽ từng bước một truy kích. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống, chư thần tịnh thố từ từ triển khai, hơn 800 đạo phù lục bay ra, hấp thu bốn nguyên, chỉ chốc lát sau, liền ngưng tụ ra đã mấy miếng thôn thiên xá lợi. Nghiêm tụ thôn thiên xá lợi tại hoàng lịch thiên tiên giới này hết sức đơn giản, vì tiến giới không thống nhất, xung quanh có kẽ hở. Chẳng qua Dương Kỳ phải chú ý mấy vị thai cố tố sư, đám lão ngoan đồng ngưng tụ sức mạnh bác cốt địa ngục. Cũng may năng lượng hàn cầu thông bạch cốt địa ngục, hầu như chỉ là hình thức lĩnh chủ địa ngục, như vậy cũng không đến mức khiến người chú ý, cầm ứng ngối. Dương Kỳ thúc giục phù lục, lập tức chân khi vận động mạnh, một con hỗn đốn cố xà di chuyển trên phù lục, trở thành một đồ án thái cực, hoa văn này cũng không phần âm dương, mà là hiển hiện ra màu sắc hỗn đôn. Ở 66, ô 6 ô, màn đêm hỗn độn buông xuống. Phạm vi ám dặm toàn bộ chuyển hóa thành màu sắc hỗn độn vô biên vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sâu trong màu sắc đó dần dần nghiêm tụ thành một mặt gương. Sâu ương tấm gương lại hiển hiện ra một tấm phù lục khác. Trong tầm phù lục đó xuất hiện loáng thoáng một con hòa long. Hỏa long khổng lồ kia đường như chỉ thuận miệng nuốt một cái là có thể nuốt cả tiến giới, bốn nguyên tiến giới vô cùng vô tận bị nó thốn phệ tiến vào ương đó, hơi khê động là đã có tôi thiếu trăm ngàn miếng thôn thiên xá lợi sinh ra, tu vi tại tăng tiến vùn vụt. Hỏa long tổ sư, cao thú cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ am thầm kinh hãi, biết tố thủ đoạn của hỏa long kia rất mạnh, uy lực khổng lồ, tuyệt đối không phải lão tố cảnh giới thần thoại bình thường có thể sánh được. Nhất là hắn nắm giữ thôn thiên vương phù lục nên lại càng khó đối phó. Nhưng là hiện tại đầm lao phải theo lao, không thể không buông tay đánh cược một lần. Nếu không tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào đạt được còn lại phù lục, hơn nữa tu vi hỏa long tổ sư sẽ ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Cho đến lúc đó, cho dù Dương Kỳ không tìm kiếm hẳn, hắn cũng sẽ biết tìm tới tận của rồi giết chết Dương Kỳ. Bởi vì, hắn có 1000 cải phù lục, tất nhiên cũng có thế cảm ứng hơn 8 âm tâm của Dương Kỳ. Ai cũng muốn thu thập toàn bộ số phù lục. Đi, Dương Kỳ bố trí tốt hết thấy, cả người đột nhiên bay lên, nhoáng một cái liền ra khỏi hoàng lịch thiên tiến giới. Nơi này chỉ còn sót lại một viêm hôn độn. À mầm. Chỉ chốc lát sau, cả phạm vi mặt đất trăm dặm này đột nhiên bị một bàn tay lớn màu đỏ túm lấy, sau đó AP xúc biển TH. Cái tinh thể hỗn độn. Chủ nhân của bàn tay xuất hy tê hồng trên mặt hắn hiến hiện ra TH thôn thiên vương phù lục. TI, én mặc đạo bảo, toàn thân hòa. Cách chương.